Edit, quyển 5, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1072, phiên ngoại tu tùy, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, yay nhắn nhìn tàn hồn kia, lại nghĩ tới Trung Ly An Nhiên cũng chỉ có tàn hồn thật là thiên thời địa lợi. Đã đến lúc hắn đưa chủ tử trở về truyền âm cho Trung Ly Quyết và Hiên Viên Văn Thừa để bàn bạc chuyện tiếp theo. Hắn muốn dùng Trung Ly An Nhiên để đối phó với nam nhân kia, bức chủ tử không ổn định nỗi lòng. Trung Ly Quyết suy nghĩ rất lâu mới đồng ý, cùng hắn thuyết phục lão phu nhân. Lão phu nhân chính là mẫu thân của chủ tử và Trung Ly Quyết, Tư Đồ Sát Chiêu. Năm đó, bà là người đã bảo vệ linh hồn của Trung Ly An Nhiên, ôn dưỡng suốt mấy trăm năm. Hiện giờ, vì chủ tử, tàn hồn của Trung Ly An Nhiên không thể không dùng. Việc này ta không đồng ý. Giọng nói của lão phu nhân trở nên lạnh lùng. Không ngoài dự đoán bị cự tuyệt, nhưng hắn có tài hùng biện, dễ dàng thuyết phục được lão phu nhân. Dùng Trung Ly An Nhiên đả động lòng áy náy của chủ tử, có thể đạt được mục đích. Hoàn toàn đúng như hắn dự kiến, lão phu nhân đồng ý, đích thân cẩn thận đưa linh hồn của Trung Ly An Nhiên vào dị thế. Mà hắn đã sắp xếp bố cục hợp lý, bước vào thế giới đó. Lần này, hắn nhất định có thể đưa chủ tử trở về. Nhưng không ngờ, lão phu nhân có lòng riêng khi đưa Trung Ly An Nhiên vào dị thế, làm hắn tìm kiếm rất lâu, mới phát hiện Trung Ly An Nhiên đang ở Bắc Tắc Quốc, đã gặp mặt chủ tử. Mà hắn tra qua, phát hiện Trung Ly An Nhiên rõ ràng là người của thế giới này. Khi đó, hắn không biết lão phu nhân đã làm cái gì, sau hồi lâu hắn quay lại Đại Hạ lĩnh vực để xin lời khuyên, mới phát hiện lão phu nhân đã mất đi một nửa tu vi, thọ mệnh rút ngắn 500 năm. Chỉ vì để Trung Ly An Nhiên được đầu thai ở dị thế. Mà lúc đó, hắn chỉ muốn đưa chủ tử trở về, nên đã nhờ đến sự giúp đỡ của các trưởng lão, gieo đoạn ký ức không thuộc về nàng ấy vào Trung Ly An Nhiên, khiến nàng căm hận, thề sẽ giết Tần Hạ Bắc. Tần Hạ Bắc là tên của nam nhân kia ở thế giới này. Hắn thật muốn nhìn xem giữa nam nhân kia và Trung Ly An Nhiên, chủ tử sẽ chọn ai. Hắn đoán, chủ tử sẽ chọn Trung Lịch An Nhiên. Sự thật đã chứng minh, hắn vẫn hiểu rõ chủ tử cho rằng hắn sẽ gây bất lợi cho Trung Ly An Nhiên, cho nên vì bảo vệ Trung Ly An Nhiên, đi theo bọn hắn, đứng về phía đối lập Tần Hạ Bắc. Mọi chuyện diễn ra đúng theo quỹ đạo mà hắn đã tính toán. Chỉ cần tiếp tục như vậy, chờ Trung Ly An Nhiên giết chết Tần Hạ Bắc, hắn có thể cùng chủ tử trở về Đại Hạ lĩnh vực. Nhưng nếu thuận lợi như vậy, chủ tử sẽ không phải chủ tử nữa. Nàng đánh thức Trung Ly An Nhiên. Cũng phát hiện ra mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối, đều là nam nhân nàng quan tâm, thế mà nàng tức giận đến mức muốn giết hắn. Làm sao hắn có thể để mình chết vào thời điểm quan trọng như vậy? Chủ tử, tu tùy đã chờ ngài trở về mấy trăm năm rồi. Để đưa chủ tử trở về một cách thuận lợi, hắn bắt đầu dẫn ra chiến sự, lấy linh hồn của 10 vạn tướng sĩ, bày ra xong trận pháp. Linh lực của thế giới này không đủ để chống đỡ hai trận pháp. Nên ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch giết chết Tần Ngự và Nhược Tuyết, hai người có được khí vận của thiên đạo, dùng lực lượng của thiên đạo để kích hoạt trận pháp thứ nhất, còn trận pháp thứ hai. Đó là muốn mượn lực lượng của nam nhân kia mở ra. Tàn hồn của hắn cường đại như vậy, lực lượng linh hồn của hắn sẽ có lợi nhất để kích hoạt trận pháp, đồng thời cũng là chiến lược hoàn hảo để chủ tử không thể chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà để có thể giết được nam nhân kia, từ đầu đến cuối, hắn đều phải lợi dụng Trung Ly An Nhiên. Trận pháp thứ nhất, dùng để khống chế Trung Ly An Nhiên, làm nàng cầm phệ linh hắn cho đâm vào ngực nam nhân kia, hồn phi phách tán. Hắn thành công, dù sắp chết nhưng cuối cùng hắn cũng thành công đưa chủ tử trở về Đại Hạ lĩnh vực. Chủ tử, tu ủy ở Đại Hạ lĩnh vực chờ ngài trở về. Cách chương.